Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3950, ta còn cái gì đều không làm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, tên nào đó âm hiểm đây, còn không có làm rõ ràng Đàn Nhi gạt hắn là cái gì sự tình, liền bất động thanh sắc trước đem cái nào đó người hiểm nghi cho cả một trận tại đối đãi khúc Đàn Nhi cùng bạn nam giới sự tình bên trên. Tên nào đó một mực tuân theo thà giết lầm, vô buông tha chí cao nguyên tắc hát đến mức vợ chồng hai người rời đi về sau. Lão hồ ly là như thế nào nghiêng trời lệch đất, đều muốn tìm tới tại bên ngoài ăn chơi đàng điếm tiểu hồ ly, sau đó mặc kệ tiểu hồ ly kêu oan, riêng là đem tiểu hồ ly ra cho lột bỏ đến tàn nhẫn quá trình, nơi này liền tạm thời không nhắc tới. Từ hồ ly nhất tộc bí mật rời đi về sau, vợ chồng hai người lại phân biệt tìm tới cái khác gia tộc. Chỉ bất quá, bọn hắn không có hiện thân, chỉ là len lén đem giải dược đầu nhập gia chủ trong tay, bổ sung một tờ giấy. Thấy rõ ràng trên tờ giấy ghi đồ vật, có gia chủ sắc mặt đại biến. Có gia chủ mừng tít mắt, có gia chủ một mặt kinh dị, có kinh giật mình khó có thể bình an. Bọn hắn trước tiên muốn đem đưa giải dược người tìm ra, có thể là kinh động toàn tộc, sửng sốt liền một cái bóng đều không tìm tới. Mà từ đầu tới cuối ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó vợ chồng hai người, thẳng đến xác nhận các gia chủ không dám lộ ra, vụng trộm đem dược nhặt tốt, mới lặng yên im lặng rời đi. Hoàn thành những chuyện này, thế mà, bất chi bất giác, một tháng thời gian liền đi qua. Nhưng thế cục, nhưng âm thầm cuộn trào mãnh liệt biến hóa. Vợ chồng hai người không có lập tức trở về căn cứ, mà là lựa chọn một gian tên có điểm đặc sắc khách sạn ở lại. Gian phòng này khách sạn, gọi làm ẩu khách sạn. Đi đều đại gia tộc đưa giải dược cái này một trên đường, bọn hắn không ít phát hiện chỗ tối theo dõi vân tộc con cháu. Lại suy nghĩ một chút, không hẹn mà cùng cho rằng, vân tộc chi cho nên làm nhiều việc ác, nguyên nhân chủ yếu nhất là, đám người này quá nhàn. Không lo ăn, không lo uống, thời gian trôi qua quá an nhàn, mới có thể lòng tham không đáy, đem chủ ý đánh tới người khác đầu đi lên. Cho nên, tại trở về trước đó, vợ chồng hai người quyết định đưa vân tộc một món lễ lớn. Từ xưa đến nay, chống đỡ lấy một cái khổng lồ gia tộc, không chỉ là danh vọng cùng vị trí, càng trọng yếu là tài lực. Vân tộc chi cho nên có thể từ lúc trước tách rời đi ra chi thứ tiểu tộc, phát triển thành hôm nay quyền nghiêng thiên hạ phiên vân phúc vũ thế lực lớn nhất nguyên nhân căn bản một trong, liền là, bọn hắn tổ tông lúc trước giỏi về kinh doanh, sẽ kiếm tiền. Phong sinh thủy khởi. Một cái thế lực nhiều tiền, tự nhiên có thể làm sự tình cũng liền nhiều. Vợ chồng hai người mục tiêu chính là những cái này vân tộc cửa hàng. Vân tộc nuôi nhiều con em như vậy là cần rất nhiều tiền bạc, không có tiền, nhìn hắn làm sao duy trì đi xuống. Mặc Liên Thành lợi dụng máy truyền tin, chuyên môn hỏi thăm vân tộc cái nào mấy nhà cửa hàng lớn nhất kiếm tiền thời điểm, Loan Kỵ còn ngạc nhiên một lúc lâu. Mới hỏi hai người bọn họ chuẩn bị làm gì, Mặc Liên Thành không có giấu giếm đem dự định nói ra tới. Loan Kỵ im lặng một hồi lâu, kỳ thật, nào đó Tư Thiếu cảm thấy, thuần túy là hai vợ chồng này quá nhàn, không phải nhân gia vân tộc nhàn. Bất quá, cái này một điểm, nào đó Tư Thiếu là cái thiện lương thiếu niên, sẽ không chọc thủng bọn hắn. Một bên, khúc Đàn Nhi rồng bay phượng múa mà tại thêm mắm thêm muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Kỷ, nghe rõ ràng, chúng ta muốn biết là lớn nhất kiếm tiền cái kia mấy nhà, tốt nhất thuốc gì cửa hàng, tinh phách cái gì cửa hàng loại hình. Vân tộc cửa hàng khẳng định rất nhiều, phải cướp sạch tất cả cửa hàng, cái kia là không có khả năng, lớn nhất hiệu quả biện pháp, liền là nhắm chuẩn lớn nhất kiếm tiền cửa hàng ra tay. Chỉ cần vừa nghĩ tới muốn cướp người khác cướp được nương tay. Không. Là thay trời hành đạo cảnh xấu trừng phạt gian thời điểm, nào đó nữ liền tâm hoa nộ phóng a hát. Cách chương.